siêu cấp cưng chiều. Chương 695, đưa Mạc Giác đến Park Ma. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Tiếu gác tay lên trán, hơi híp mắt, thờ ơ trả lời, em biết. Tổng Liêu thoáng yên lặng, vuốt nửa bên mặt mình, mãi mới lẩm bê một ầm. Vậy sao em không nói sớm? Sao thế? Tổng Liêu đẩy cửa chuẩn bị vào xem thế nào. Sau đó, Mạc Giác ôm cổ áo chạy vụt ra. Ngay khi thấy Tổng Liêu, cô lấy mũ nỉ trên đầu xuống, đập lên mặt anh ta. Sao anh lại sắp xếp bác sĩ Nam? Đúng là tên hạ lưu cầm thủ. Tổng Liêu bối rối. Đời này anh ta chưa từng ấm ức như vậy. Sao anh ta có thể là tên hạ lưu cầm thú được? Anh ta vẫn là thiếu niên thuần khiết, nhìn thấy đùi phụ nữ là xấu hổ đấy. Đừng nói Tổng Liêu, các bác sĩ nam trong phòng khám sức khỏe cũng trố mắt nhìn nhau luống cuống tay chân. Ngày hôm đó, ánh nắng trong trấn nhỏ không rõ tên ở Parian vô cùng chói chang. Tổng Liêu đứng ngoài cửa phòng khám sức khỏe chờ kết quả của Mạc Giác. Ngờ đâu, bác sĩ Nam mới vào được một phút, bên trong lập tức truyền đến tiếng ồn ào rối loạn. Mạc Giác đẩy Tống Liêu ra, men theo góc tường ra ngoài, cằn nhằn, sao lại có chuyện thể được, ép một cô gái cởi đồ. Sao mấy người không đến nhà thờ Đức Bà Paris mà ngắm tranh ấy? Ra về đạo mạo, không bằng cầm thú, nổi dao cho giặc, làm mưa làm gió. Tổng Liêu đứng ngay tại chỗ. Ban đầu là ngạc nhiên với giới tính của cô, ngay sau đó lại muốn nhắc cô, mấy cụm từ nối giáo cho giặc, làm mưa làm gió không dùng trong trường hợp này. Sau khi tỉnh táo lại, Tổng Liêu vuốt mặt, mơ hồ cảm nhận được sự đau đớn do Mạc Giác đập mũ lên mặt mình. Lê Tiếu nghe hết lời giải thích của anh ta, cười khẽ, ngoại trừ em, không ai biết hết, chuyện này, anh tạm thời giữ bí mật vậy. Tổng Liêu thật thà, nhưng tôi chỉ có thể ghi đúng sự thật trong thông tin cá nhân của cô ấy. Không hề gì, được rồi, vậy mai tôi phải người đưa cô ấy về Nam Dương. Cách Trương.